Thuận Minh, chương 524, Tiểu Thiên Thính Định Thiên Hạ Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắp thiên hạ mà nói. Bước tiếp theo là thiên hạ như thế nào phân phối. Xu thế sẽ như núi đông mà nói. Bước tiếp theo còn lại là mau chóng tiếp quản Bắc Trực đãi cùng Hà Nam. Tiêu hóa này đó bàn cùng dân cư. Vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Đối với Tế Nam mà nói, trước mắt đệ nhất đẳng đại sự là lão thái giám Lưu Phúc Lai lễ tang. Tân xuân ngày hội, Tề Quốc công phủ không nghĩ làm cho này tang sự đã quấy dày mọi người hưng trí. Khả toàn thành vẫn là nhìn không thấy một tia quá tiết không khí. Cho dù là muốn lễ mừng năm mới, cũng đều là đi ngoài thành chính mình trang viên hoặc là này hắn phủ thân thích trong nhà thấu cái náo nhiệt. Trong thành Tề Quốc công bên này ở bạn tang sự, nhà ai dám vui sướng lễ mừng năm mới. Quản gia La Tây Khiên đầu, Sơn Đông Tuần phủ Nhan kế tổ cùng bố chính sứ Liễu Thanh Tung phụ trách xử lý. Thậm chí còn có Khổng phủ phụ trách lễ tiết nhân lại đây hỗ trợ. Cùng nhau đến cử hành này lễ tang. Lão thái giám Lưu Phúc Lai trên danh nghĩa là Lý Mạnh bá phụ. Lý Mạnh lúc này địa vị đã muốn là quý không thể nói. Yếu thật sự là dựa theo cái gì lễ chế linh tinh cách nói. Trận này lễ tang muốn làm long trọng vô cùng. Phong cảnh đại táng. Nhưng là Lý Mạnh bên này có cái nghiêm yêu cầu. Trong vòng 3 ngày hoàn thành. Không được quá mức đàng hoàng. Muốn làm cho này nghi thức lại không mất lại Sơn Đông mặt mũi. Vừa muốn không quá lãng phí thời gian. Thật đúng là làm cho này vài người rảo hết ra sức suy nghĩ. Nhưng thật ra Tôn Truyền Đình truyền ra nói đến. Nói là nay Tề Quốc công vị trí. Có một số việc đều là cấp người trong thiên hạ xem. Trường hợp thượng còn muốn không có trở ngại mới tốt. Có những lời này, Ly Kim Cục bên kia lập tức là chuyển bạc lại đây. Trường hợp thượng cuối cùng là không có trở ngại. Bất quá là ngắn lại điểm thời gian. Tháng riêng lần đầu đến Sơ Thất, vốn là ở nhà lễ mừng năm mới đoàn viên ngày. Phân biệt ở chính mình trong nhà đều có rất cao địa vị Trịnh Chi Báo. Phương ứng nhân đều là đứng ở Tế Nam không có trở về. Lão đại nhân tiên đi, bọn họ này đó thân cận gia tộc vãn bối. Tổng yếu lại đây tẫn tẫn thân thích nghĩa vụ. Kia an ủi hậu lễ tự nhiên không cần phải nói. Trên biển Trịnh gia. Lưỡng Hoài Phương gia, kia đều là ở trong thiên hạ sắp xếp thượng danh hào phú hào. Tiền bạc tự nhiên sẽ không để ý, trên thực tế. Này cứ việc là tang sự, Trịnh gia cùng Phương gia đại biểu đều là có chút hưng phấn. Hiện nay này trường hợp, là tìm cái đưa tiền cơ hội đều nan. Tề Quốc công người này lại là cái thực giảng quy củ nhân. Bình thường đưa tiền tặng lễ, không chuẩn còn có phản hiệu quả xuất hiện. Hôm nay gian thật vất vả có cơ hội này. Nhân cơ hội tiến lên lạp thấy người sang bắt quàng làm họ. Chẳng phải là tốt, Trịnh Chi Báo cùng Phương ứng nhân một cái trên biển Đại Hào. Một cái là Dương Châu Phủ Phú Thương. Cái gì thân phận mặt mũi cũng không để ý. Cả ngày giới ở Tề Quốc công phủ hỗ trợ bận rộn. Hình như là thân thích đệ tử giống nhau. Vì là bộ gần như. Đáng tiếc Tề Quốc công đã muốn là có kế hoạch. Tang sự gần bạn 3 ngày. Bằng không thời gian dài một chút. Có thể càng thêm lạp gần quan hệ. Làm cho Tề Quốc công có hảo cảm. Lý Mạnh biết hiện tại nhà mình muốn làm cái gì hôn tang gả thú sự tình. Khẳng định sẽ có rất nhiều không quan hệ nhân sĩ chen chúc tới. Tặng lễ lấy lòng. Mà nay là phương Bắc tiến công chiếm đóng quan trọng hơn thời điểm. Đem tinh lực liên lụy đến nhà mình sự thượng. Thật sự là rất không sáng suốt. Nhưng hắn vẫn là xem nhẹ chung quanh những người này luồn cúi trình độ. Tháng riêng đầu tháng 3 lễ tang chấm dứt. Lão thái giám Lưu Phúc Lai bị Lý Mạnh an táng ở tại Tế Nam thành bên cạnh Lịch Sơn thượng. Khả tặng lễ vẫn an đám người thẳng đến tháng riêng 15 ngày đó đều không có sống yên ổn. Sơn Đông Lục phủ hào phú nhà. Thân sĩ đại tộc này không cần phải nói. Hà Nam, Bắc Trực đãi. Lưỡng Hoài Phàm là có thể cùng Sơn Đông treo lên điểm quan hệ Hào Cường cùng thương nhân cũng đều là đều phái tới chính mình sứ giả. Sau đó còn có kinh sư quan viên huân quý. Những người này quà tặng cùng bái thiếp là Minh đưa lại đây. Nam Kinh trong thành huân quý cùng quan viên cũng là đều là đưa tới lễ vật cùng bái thiếp. Bất quá đều là ngầm đưa lại đây. Đại Thế Thượng Du Trường Giang Bắc các tỉnh đốc phủ tổng binh. Đều là bỏ qua đầu nhập vào ý, Giang Nam còn lại là phải làm bí ẩn chút. Dựa theo này tính kế, chỉ sợ tháng riêng quá hoàn tân khách còn muốn không ngừng đăng môn. Bất quá Lý Mạnh cũng lười đi tiếp đãi. Tháng riêng sơ tứ sau, cũng chỉ có quản gia La Tây Hòa thân binh thống lĩnh Hoàng Bình phụ trách tiếp đãi khách nhân. Phàm là tặng lễ vân an, đều là cầm tập ghi lại xuống dưới. Hơn nữa cam đoan người này sách thượng tên, khẳng định sẽ bị Tề Quốc Công đại nhân nhìn đến. Lý Mạnh ở tháng riêng sơ tứ thời điểm, cùng trong nhà nhân ăn một chút bữa cơm đoàn viên sau, mà bắt đầu cùng Tôn Truyền Đình thương nghị kế tiếp các hạng công việc. Ở bên trong thư phòng thiên thính bên trong, Tôn Truyền Đình như trước là mang theo thiết mặt. Hắn cả nhà bị bắt đến Sơn Đông đến. Hắn ở Sơn Đông bất quá là bên người có thê tử cùng con lớn nhất. Con thứ hai đã muốn là ở thân binh đại đội phục dịch. Này qua tuổi cũng là lạnh lùng. Còn không bằng đến Tề Quốc Công phủ lo liệu chính vụ. Song phương sáng sớm ở thiên thính gặp mặt. Lý Mạnh sắc mặt có vẻ âm trầm. Tôn Truyền Đình đứng dậy ân cần thăm hỏi một câu. Mà bắt đầu chính đề. Sơn Đông công văn công tác là rất cao hiệu. Tôn Truyền Đình ở bắt đầu thời điểm, thực không thói quen loại này toàn lực ứng phó công tác phương thức. Đại Minh quan viên, làm việc chú ý là cái thong dong. Nào có bực này coi như thương nhân bình thường cần cù không ngớt. Nhưng thời gian dài quá, Tôn Truyền Đình ngược lại là đối như vậy hệ thống có chút thói quen. Hơn nữa ra dĩ cải biến, làm cho này càng thêm thích ứng giao châu doanh hệ thống. Ở thiên trong sảnh bãi một cái rộng thùng thình án thư. Lý Mạnh mặt nam bối bắc ngồi. Tôn Truyền Đình cùng vài tên thân vệ cùng nhau đi vào trước cửa. Vài tên thân vệ ôm đằng tương đi vào đến. Ở án thư tiền theo thứ tự buông. Mạnh hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Bên ngoài mang theo môn. Tôn Truyền Đình loan hạ thắt lưng. Đem đằng tương chung một phần phân văn quyển lấy ra nữa đặt lên bàn. Lý Mạnh mấy ngày nay trong đầu vẫn là ở nhớ lại Lưu Phúc Lai ngôn ngữ hành động. Đi vào thời đại này sau, này vẫn là cái thứ nhất bên người thân cận nhân từ điểu. Này nhắc nhở Lý Mạnh, hiện tại cũng là một cái chân thật thế giới. Chính mình thực bên người nhân cũng là có sinh lão bệnh tử. Cũng sẽ rời đi, lão thái giám Lưu Phúc Lai giúp đã biết sao nhiều. Mắt thấy phú quý đem thành. Lại đột nhiên gian như vậy đi rồi. Lý Mạnh trong lòng chịu khổ sở. Án thư dựa vào Tôn Truyền Đình kia một nửa rất nhanh đã bị văn quyển phủ kín. Tôn Truyền Đình cầm mặc ở nghiên mực thượng ma vài vòng. Điềm khởi bút lông, vừa muốn bắt đầu hôm nay nhật trình. Lý Mạnh trầm ngâm hạ, mở miệng nói. Tôn tiên sinh, đem trên mặt kia đồ bỏ thiết mặt tháo xuống đi. Bị đè nén thời gian dài như vậy, sau này không cần dẫn theo. Nghe được Lý Mạnh những lời này, Tôn Truyền Đình thân thể cương hạ. Sau đó dùng thực thong thả động tác khom người ôm quyền nói. Đa tạ quốc công đại nhân ân điển. Lấy Tôn Truyền Đình ý tưởng, chính mình xuất thân ẩn mật. Cứ việc tài cán vì Lý Mạnh tham tán cơ yếu, làm là tể tướng bình thường nhân. Nhưng này bối tử chỉ sợ cũng không năng lấy chân diện mục gặp người. Dù sao hắn là bị Lý Mạnh dùng không thể gặp quang thủ đoạn theo chiếu ngục bên trong làm ra đến. Không nghĩ tới hôm nay gian lại bị Lý Mạnh nói cho. Có thể dùng chân diện mục gặp người. Ở Tế Nam thật đúng là có mấy người nhân gặp qua Tôn Truyền Đình. Tỷ như nói tuần phủ nhan kế tổ. Tôn Truyền Đình mặt nạ vừa mới tháo xuống. Lại trần chờ hỏi, quốc công đại nhân, tuần phủ nhan đại nhân từng gặp qua hạ quan một mặt. Này có thể hay không có cái gì không có phương tiện. Không ngại sự, không ngại sự. Ngươi vì bản công làm nhiều như vậy chuyện tình. Chân diện mục kỳ nhân lại như thế nào? Người trong thiên hạ chỉ biết hâm mộ vận khí của ngươi. Lại như thế nào hội nhiều lời ngươi cái gì? Tôn Truyền Đình lắc đầu. Cười khổ hạ, đem thiết mặt nạ đặt ở trên bàn. Bởi vì dẫn theo hồi lâu này thiết mặt nạ nguyên nhân. Tôn Truyền Đình sắc mặt trở nên tái nhợt chút. Thái dương cùng mép tóc cũng là đồng dạng có màu trắng. Đương nhiên, cái này không phải bởi vì chiếu sáng không đủ nguyên nhân. Tôn Truyền Đình trực tiếp là nhặt lên tối dựa vào hữu một phần văn quyển. Mở ra sau, mở miệng hỏi nói. Nam Kinh Thành bên kia hẳn là ở tháng riêng sơ bát tả hữu mới biết được tin tức. Hạ quan phỏng đoán, Nam Kinh bách quan hàng đầu việc làm là thôi thái tử Chu Từ vào chỗ. Sùng Trinh năm đó hẳn là đã muốn là có cùng loại tính. Dù sao Lưu Tông Chu đã muốn phải đi nhậm chức lễ bộ thượng thư. Mã Sĩ Anh bên này khứ tự nhâm bộ binh thượng thư. Cái giá không sai biệt lắm đáp tề. Lý Mạnh cúi đầu trầm ngâm hạ. Mở miệng nói. Nhất định phải làm cho Mã Sĩ Anh đến bộ binh thượng thư vị trí này. Nói cho Dương Châu Phương gia. Không phải sợ tiêu tiền. Đêm này quan hệ đều hoạt động đứng lên. Tức cũng thả ra đi. Sùng Trinh lão bà đứa nhỏ ta không có hứng thú. Cũng không tưởng đối bọn họ như thế nào. An an phận phân. Ta có lẽ hắn cái hầu tước vị trí. Làm Thái Bình phú ông ra. Vẫn là có thể cho hắn. Tôn Truyền Đình cười cười. Nam Kinh cùng Giang Nam các nơi chuyện tình. Căn bản không phải vấn đề. Bất quá là làm từng bước làm thôi. Hắn tại kia văn quyền thượng phê bình chú giải vài nét bút. Sau đó cầm lấy mặt khác một phần. Tiếp tục nói. Bình Nam tướng quân Mã Đại Nhân quân báo. Nói là năm đó đại quân đi hướng Khai Phong đội tàu. Hơn nữa Lưỡng Hoài thương nhân nhóm con thuyền. Đã muốn cũng đủ độ giang. Năm nay 2 tháng 15 sau. Tùy thời có thể độ giang mà công. An bài Hầu Sơn đi tể chữ châu cùng Lưỡng Hoài vùng đốc thúc việc này. Năm đó đội tàu hắn thủ vĩ. Lần này làm cũng là quen thuộc. Tôn Truyền Đình lại là phê bình chú giải hoàn này một phần. Cầm lấy đệ tam phân thời điểm. Nghĩ nghĩ hỏi. Quốc công đại nhân. Trước mắt Bắc Trực đãi đã muốn tất cả ta Sơn Đông trong khống chế. Kinh thành chính là thiên hạ khôi thủ nơi. Quốc công đại nhân vẫn là đi sớm tọa trấn cho thỏa đáng. Lý Mạnh tiếp nhận kia đệ tam phân văn quyền. Nghe nói như thế. Lắc đầu nói. Còn sớm. Ta không nghĩ hiện tại liền đem chính mình vòng tại kia hoàng thành bên trong. Người ngu ở bên trong liền biến choáng váng. Còn có nhiều như vậy chuyện tình phải làm. Bắc Trực đãi Diêm Đinh cùng hộ trang đội phải nhanh một chút xây dựng thêm. Truyền lệnh cấp Hà Bắc Tổng binh Trương Giang. Đối với này tai họa địa phương hội binh. Đáng chết liền sát. Không cần nương tay. Bên kia Tôn Truyền Đình đã muốn cầm chỗ chống văn quyển bắt đầu ghi lại đứng lên. Lý Mạnh tiếp tục này đề tài nói. Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ phòng chừng ở biết tin tức sau nên nghĩ đầu hàng. Ta bên này chỉ có một điều kiện. Biến thành bình dân. Hắn thủ hạ một cái binh cho hắn nhất lượng bạc. Nguyên lai gia sản bất động. Nếu không đồng ý trực tiếp làm cho Hà Bắc quân đánh giết là. Ngô Tam Quế bên kia chiếu này công việc. Bản công bên này vô tâm tư bồi bọn họ ngoạn. Tôn Truyền Đình rất nhanh viết xong. Lại nghĩ tới như vậy một vấn đề. Quốc công đại nhân, Sùng Trinh vừa chết, nay muốn dùng cái gì kỷ niên? Lấy chúng ta trước mắt tình huống. Dùng Minh Đình niên kỳ hào đã muốn là không thích hợp. Không bằng nhân cơ hội này đem chúng ta giao châu doanh tương lai cũng định ra. Công nguyên là không được. Hoa hạ mấy ngàn năm. Hay dùng này, hoa, vì hào đi. Cách chương.